Thưa quý vị, không biết từ bao giờ, hầu hết người Việt chúng ta đều thuộc nằm lòng bài vè chế giễu thầy bói, số cô chẳng giàu thì nghèo, 30 Tết có thịt treo trong nhà, số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. Ấy thế mà dường như đã thành lệ, Tết đến, xin xăm hay coi bói đầu năm đã trở thành thói quen trong các ngày Tết. Có những người cả năm chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện coi bói, nhưng đến Tết thì thế nào cũng cố gắng tranh thủ thời gian để đi xin một quẻ hay gặp thầy cho bằng được. Bói thì đủ thứ kiểu, xin xăm, thỉnh thầy, lấy số tử vi, bói bài, coi chỉ tay, coi chữ ký, bói kiều, bói cải lương, vân vân. Trong một câu chuyện hàng tuần hôm nay, Phương Anh mời quý vị nghe ý kiến của một số người về chuyện coi bói trong những ngày đầu năm. Thưa quý thính giả, theo lời của những thân chủ ưa đi coi bói mà Phương Anh đã liên lạc được, thì hầu hết đều cho rằng, trước hết, không nên đi coi bói vào buổi chiều hay tối vì giờ đó là giờ âm, thầy phán không linh. Kế tiếp, không nên đến lúc thầy quá đông người, chẳng hạn như có tới 3 người mới tới lượt mình coi, vì lúc ấy thầy sẽ mệt rồi, quẻ sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Nhưng nếu chỗ nào nghe đồn rằng thầy bói hay, thì đều đông khách cả, nên rốt cuộc hễ đi coi thì đành phải chấp nhận may rủi. Nếu hôm ấy đến coi mà gặp lúc thầy vắng khách thì quả thật là may mắn, vì thầy phán sẽ đúng đến 99%. Cho nên đầu năm đầu tháng thì phải tranh thủ cho mau. Thời đại công nghệ hóa thông tin nên các thầy bói bây giờ ai cũng có điện thoại bàn hay là điện thoại di động, chỉ cần gọi lấy hẹn hay hỏi xem lúc ấy thầy có vắng khách không là xong. Có những nơi, thầy có phòng máy lạnh tiếp thân chủ hẳn hoi, một lần coi, giá trung bình bèo lắm cũng phải từ 20.000 đến cả 100.000. Thầy càng nổi tiếng thì giá càng cao, chẳng hạn như thầy Khánh ở đường Trần Nguyên Liệu, Sài Gòn, đã hành nghề mấy chục năm nay, nghe nói có những Việt Kiều về ăn Tết cũng phải tìm đến thầy. Ngày Tết, vì thầy quá bận rộn nên Phương Anh liên lạc mãi mà không được, chỉ gặp được người bà con của thầy. Mời quý vị nghe bà nói. Thầy cũng coi đủ thứ á, ỷ nhà đất địa lý buôn bán này kia đủ thứ á, bói bài chỉ tay chỉ ký, lên xóm coi xóm à, ai đến trước coi trước à. Một quẻ như vậy bao nhiêu tiền bác? 100.000, còn tử vi thì là mấy trăm á. Khi được hỏi chính quyền địa phương có làm khó dễ gì thầy không, bà cho biết. Không, mày trong đường hẻm lâu năm rồi, người ta mấy chục năm trong nghề rồi, mày người ta hàng xóm ta biết, không có việc gì á. Công an coi cũng có, vợ ổng cũng có, ta có chuyện cần ta mới coi chứ. Thưa quý vị, chị Trang, quê ở Đà Lạt, hiện đang làm việc ở Sài Gòn thì kể lại. Thì đi coi ở chỗ quen biết, mấy đứa cháu nhiều lúc á, nó biết rồi nó dắt đi coi, rồi kêu là cứ đồn nhau, cái bà đó coi hay á thì đi, chị là 20.000, còn ngày Tết thì có thể là lì xì hơn mà tùy, nhưng mà bình thường là khoảng 20. Đôi lúc cái đó là một cái sở thích là cái thứ nhất, cái thứ hai là một cái để mình tò mò, mình muốn đoán biết được đó, để mình kiểm nghiệm lại coi thì nó đúng hay sai thôi. Ngày Tết, ở các chùa chiền, các miếu thờ bà, thờ ông, chật cứng người xin xăm. Từ những ngôi chùa nổi tiếng ở các thành phố lớn như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi ở Sài Gòn, Long Sơn Tự ở Nha Trang, Linh Sơn Tự ở Đà Lạt, cho đến các ngôi miếu nhỏ như miếu bà Ngũ Hành ở huyện Nhà Bè, miếu Ba Khốc Một Ngọn ở Xuân Lộc, Đồng Nai, lúc nào cũng đông kín người xì sụp quỳ lạy, đốt nhang, khấn vái xin xăm. Cách xin xăm thật là đơn giản. Người xin xăm quỳ gối, hai tay nắm lấy ống tre, dài độ chừng 20cm, có chứa cả chục thẻ tre. Trên mỗi thẻ như thế đều đánh dấu một con số. Người xin xăm phải lắc sao cho rơi ra một thanh tre duy nhất mà thôi, rồi đem thanh tre ấy đi đổi lấy một tờ giấy khác, ứng với con số trên thẻ tre của mình, và đem cho thầy giải xăm. Về chuyện xin xăm này, chị Lê Thị Hào ở Tân Bình, Sài Gòn cho biết. Ra chùa thì mình coi, tức là trong một năm thì có những cái gì, chuyện vui buồn gì nó xảy ra như vậy, tức là nó coi tổng quát thôi. Còn coi ở trong nhà người ta thì có thể là mình hỏi một cái về cái việc gì gia đạo, hoặc là tình cảm, thì có thể mình đi sâu vào cái chi tiết đó được hơn. Còn ở ngoài chùa, ngoài miếu thì nó chỉ coi là tổng quát thôi. Một năm thì nó có cái gì xảy ra buồn vui, cái gì đấy. Ngoài việc đi xin quẻ xăm ở các chùa, miếu, chuyện bói bài, coi chỉ tay là thông dụng hơn cả. Theo các đệ tử coi bói thuần thành, thì bói bài sẽ biết được chuyện gì xảy ra trong thời gian ngắn, từ 3 tháng trở lại mà thôi, cho nên sẽ giúp cho thân chủ dễ dàng ứng phó. Chị Hảo cho biết thêm chi tiết. Còn năm thì thường thường là mình hay đi coi bói, khoảng mùng 3, mùng 4 Tết là bắt đầu mình đi coi cho một cái một năm có thể thầy bói cho mình biết là một năm mình có làm ăn phát tài hay không, rồi có cái điều gì buồn hay không. Thường là coi ta đạo, tình duyên thì chỉ có cầu xin cho được hạnh phúc vậy thôi. Hay coi bói bài là coi chỉ tay, chỉ tay thường là 6 tháng nó thay đổi lần. Coi bói bài thì nó chỉ ngắn là trong có khoảng phạm vi khoảng trình độ mấy tháng thôi, khoảng 2-3 tháng gì đấy, tùy theo thầy bói. Có thể thầy coi khoảng 6 tháng hoặc là 2-3 tháng tùy từng các thầy, cũng có cái đúng và cũng có cái sai, chứ không phải là hoàn toàn mà đúng hết. Thưa quý vị thính giả, một kiểu bói khác là thỉnh thầy về hoặc có người nhập vào thầy bói. Chị Thanh, quê ở Hải Dương cho hay. Ngoài bác ấy thì em coi không phải coi bói bài mà người ta sẽ nói rằng là cái gì nhập vào người ta thì em không biết, nhưng mà em chỉ thấy người ta nói như vậy thôi. Không phải là coi tướng mà như thì người ta nói rằng là có người nhập cho người ta sẽ biết về mình ý, nói chung là cái quá khứ hay cái hiện tại. Có cái cô đấy, cô nói chung cô đọc thần chú gì thì em không có biết. Người ta đọc một lúc xong người ta ngồi, người ta cứ nhìn em người ta nói nè. Thì nhiều cái thì cũng đúng lắm, nhưng mà cái quá khứ thì thấy đúng, còn cái tương lai thì em cũng nói chung là chưa xảy ra, em cũng chả biết có hay không. Em coi có 2000 Việt Nam, coi như là em muốn coi xem đầu năm xem nó có cái gì thay đổi hay không, hay là có cái gì nói chung là từ trong công việc hay gia đình ấy. Em biết rằng nhiều khi cái đó cũng không có đúng lắm, nhưng mà em coi để cho nó cũng cho như là nó tinh thần em nó phấn khởi lên chút, cho dù có chuyện buồn hay nữa hay là chuyện không hay em cũng vẫn thích coi, là hầu như năm nào em cũng đi coi. Chị cũng cho biết thêm về phản ứng của chính quyền địa phương. Chung là em thấy cũng chẳng ai cấm thì đi coi cũng đông lắm chị ơi. Con và ông chủ tịch hay vợ ông chủ tịch và ông bí thư gì đó là cũng đi coi. Thì những người đó còn đi coi bạo hơn là chúng em ấy. Còn chúng em thì nhiều khi chỉ có một phần nào thôi, thì nó đi coi nên nó đông lắm. Em đi coi thì nếu mà em muốn coi được em đi sáng lại đến trưa em mới căn được đến lượt em vô. Mà người ta cũng coi có một phần nào người thôi chứ không có phải là coi nhiều. Sang chuyện bói kiều, bà Bừng ở Quảng Nam, Đà Nẵng nói về kinh nghiệm của mình khi đi bói kiều. Đi coi là đến nhà của ông đó. Thì ông cho đưa ra cái tập thơ đó, thơ kiều, rồi mình cứ gấp lại rồi mình lọt ra một cái trang nào mà mình dở đúng cái trang đó thì ông theo cái câu thơ trong đó để ông đó. Khi được hỏi bói kiều có hiệu nghiệm hay không, bà trả lời. Thấy gì nó cũng có cái nếu mình đem cái thường những người đi coi bói là lúc đó họ gặp cái tâm trạng không được hay trong lòng mới đi. Cho nên những lúc những cái câu thơ đó nó cũng hợp với cảnh rồi, mình nghĩ thấy nó cũng có cái chỗ đúng chỗ không vậy, cũng không có chính xác lắm. Trong ngày đầu năm, một kiểu bói khác cho đến nay vẫn còn xuất hiện rải rác ở một vài nơi, đó là bói cải lương, bói kịch. Soạn giả Nguyễn Phương, hiện cư ngụ ở Montreal, Canada, trước kia từng phải chọn tuồng hát cho các cánh cải lương trình diễn trong dịp Tết, cho biết. Khi đó hát ba cái hát bội đó, thì hát bội là hát tuồng tàu đó, thì họ chờ bất cứ lúc mà hát để cho hát rồi. Rồi thanh linh họ vô trong rạp hát đó, thì họ thấy cái cảnh gì, để mà từ cái chuyện đó họ phán đoán ra cái vận mệnh của trong năm đó. Và tỉ nhi họ vô, họ gặp Tào Tháo thất xích bích, bị thua trận xích bích đó, thì tức là họ nghĩ là năm đó họ làm ăn không được. Gặp cái ngày mà vô Lữ Bố được điêu thuyền, hai người yêu nhau, thì coi như cái năm đó họ có cái số đào hoa. Nhưng mà cái đó nó là cái gì đúng không? Vì như vậy á, cho nên các cái rạp hát đó khai trương cái tuồng Tết luôn luôn là tuồng vui, và nó hên gâm, không có cái chuyện gì mà chết chóc hay là tan rã hay là ly tan vợ chồng. Về chuyện coi tử vi, anh Thành ở Hàng Xanh, một đệ tử trung thành của thầy Huyền Linh nổi tiếng ở Sài Gòn, năm nào cũng đi xin thầy một lá số, cho biết cảm nghĩ của anh về việc coi tử vi. Chẳng qua đó là một gần như là giải trí, không tin lắm đâu, nhưng mà coi mà thấy người ta nói cho mình cái năm tới nó vui vẻ suôn sẻ gì đó thì cũng là một điều rất là tốt lành, thì mình cảm thấy nó có một cái cảm nhận là nó sung sướng. Còn nếu mà đi coi mà nó có cái gì đó hơi xui xẻo thì thì nhờ thầy đó là gỡ cho mình một chút xíu bằng cách nào đó, tại vì người ta nói là số thì có thể thay đổi được mà. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những kiểu bói mà quý vị vừa nghe, còn các kiểu bói khác như bói rùa bằng chân nhang, bói theo kiểu kinh dịch. Phương Anh xin dừng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Mỗi năm một lần mùa xuân đến cao sang, thế nhưng rộn ràng chào xuân đến huy hoàng, bướm ong chập chờn lưỡi.